Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 106, C106, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tuyết, yêu nữ mặc y phục màu đen diêm dúa lẻ loẹt đạp lên ngực Lô Thụ. Một thanh kiếm sắc bén dừng trước cổ họng hắn ta, có thể đâm xuống bất cứ lúc nào. Mặt Lô Thụ tái mét. Yêu nữ, giết ta đi. Ha ha ha ha. Yêu nữ mặc y phục màu đen như thể nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trên đời. Vị tiểu lang quân này, ngươi không sợ chết sao? Lô Thụ trợn trừng mắt, tức giận nói, không sợ. Nếu bổn thống lĩnh nhíu mày một cái thì không phải là thống lĩnh thân vệ của phủ Hoang Châu Vương. Nói xong, gân xanh trên người Lô Thụ nổi lên, dường như muốn làm gì đó. Tuy nhiên, hắn ta đã thất bại. Ha ha ha, tiếng cười của yêu nữ mặc y phục màu đen tràn đầy sự chế giễu. Tiểu tướng quân, ta đã chặn hết kinh mạch toàn thân của ngươi. Ngươi đừng cố cần lưỡi tự tử nữa, bởi vì ngươi không làm được đâu. Cổ Lô Thụ nổi đầy gân xanh. Tiếng la hét bực bội thấu trời. Trước đoàn xe, bầu không khí vô cùng nặng nề. Các thương binh cưỡi chiến mã đã sẵn sàng ra trận. Cây thương vừa to vừa dài đang chĩa vào yêu nữ mặc y phục màu đen. Lúc này, 50 thiếu niên tàng kiếm đã biến mất khỏi đoàn xe. Có lẽ đã ẩn thân xung quanh yêu nữ và có thể tấn công nàng ta bất cứ lúc nào. Tàng Nhất dẫn đội, đã bao vây chặt chế yêu nữ mặc y phục màu đen. Có người giương cung, có người giơ nỏ, mưa mũi tên sẵn sàng bay đi bất cứ lúc nào. Vù vù, gió bắc thổi khiến chiếc cờ của vương gia vừa mới được đưa đến bay phấp phới. Chữ Hoang trên đó khiến cả con đường tăng thêm vài phần sát ý. Hạ Thiên siết chặt dây cương ngựa. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn gặp bổn vương? Rút chân của ngươi khỏi ngực Lô thống lĩnh ngay. Yêu nữ mặc y phục màu đen không nói gì mà nhìn thẳng vào Hạ Thiên. Thiếu niên này có khuôn mặt trằng trẻo và đôi môi đỏ tươi. Đôi tay dài, dáng người mảnh khảnh, thật sự là thiếu niên đẹp trai hiếm có trong thiên hạ. Một hoàng tử tuấn tú cưỡi ngựa trắng, thật sự rất ưa nhìn. Nhất thời, yêu nữ mặc y phục màu đen cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này Hạ Thiên cũng đang quan sát yêu nữ mặc y phục màu đen này. Nàng ta có khuôn mặt như mùa xuân. Trong đôi mắt hoa, đào có làn khói. Chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến người A vui mừng. Trông nàng ta khoảng 20 tuổi. Có đôi chân rất dài và vòng eo nhỏ nhắn. Xương đều đặn, lông mày thanh tú, ngực tấn công mông phòng thủ. Những đường cong gần như hoàn hảo. Cổ y phục màu đen của yêu nữ rất thấp, cái yếm màu trắng như ẩn như hiện, mặc dù không nhìn thấy thứ bên trong nhưng vẫn rất quyến rũ. Ha ha ha ha, yêu nữ mặc y phục đen chỉnh sợi tóc bên tai, đôi môi anh đào hé mở, thì ra vương gia thật sự đẹp hơn trong tranh rất nhiều. Yêu yêu từng nhìn thấy rất nhiều người đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên phong lưu tuấn tú như vương gia. Trong đôi mắt yêu nữ mặc y phục màu đen như có cái móc. Khẽ vặn eo. Vương gia, ta gặp ngươi có một vấn đề muốn hỏi. Nếu ngươi trả lời có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho vị tiểu tướng quân dưới chân ta. Nếu không thể, ta không chỉ giết hắn ta mà còn giết cả ngươi. Tiêu diệt đoàn xe của phủ Hoang Châu Vương. Ha ha ha ha, Hạ Thiên nhảy xuống ngựa. Sải bước đi về phía trước. Cô nương đúng là không biết lượng sức. Khẩu khí ghê gớm thật đấy. Chỉ dựa vào một nữ tử như ngươi sao? Ngươi đã đánh giá bản thân quá cao và coi thường sức chiến đấu của phủ Hoang Châu Vương rồi. Đừng gọi ta là cô nương. Gọi ta là yêu yêu. Cách chương.